Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 18, máu nhuộm giang hồ. Trong màn mưa phùn, khách tạo nên một không gian xám xịt và u ám. Cỗ xe độc mã của Trương Thiên Tống chậm rãi dừng trước tòa trang viên Phi Yến Thiên Trang. Tòa trang viên được Võ Lâm suy tôn là thiên hạ đệ nhất trang. Trương Thiên Tống đến cổ xe độc mã, tiến thẳng qua cửa ngộ môn, rồi dừng trước cửa tòa đại sảnh có đôi kỳ lân bằng đá đặt ngay dưới những bậc tam cấp. Thiên Tống còn ngồi trên ghế xà ít, thì hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang trong bộ võ phục xám từ trong bước ra. Hai gã đó dang chân đứng trước đầu con tuấn mã. Gã gia nhân có bộ mặt xương sậu với chiếc cằm nhọn hoắt gắt giọng nói: "Gã kia, ngươi là ai? Sao dám to gan dâm cả cổ xe độc mã vào Phi Yến Thiên Trang?" Thiên Tống bưng bầu rượu, dốc một ngụm đầy, rồi nhìn hai gã đó từ tốn nói: "Nhị vị là người của Phi Yến Thiên Trang. Ngươi còn hỏi nữa, bộ đôi mắt của ngươi không có con ngươi sao mà còn hỏi chứ?" Thiên Tống dốc tiếp một ngụm rượu, rồi ung nhu nói tiếp: "Còn tướng mã của tại hạ không biết đây là thiên hạ đệ nhất trang của Lục Trang chủ. Nó hồ đồ như vậy, nhị vị huynh đài cứ xử nó." Lời của Thiên Tống vừa dứt, thì gã gia nhân mặt sổ liền vung kiếm đâm ngay vào cổ con tuấn mã. Nhận một kiếm của gã gia nhân, con bạch mã dựng hai vó trước hí lên lòng lòng, rồi đổ sầm xuống đất, một vòi máu tưới ra thấm đỏ những bậc tam cấp. Đến lúc bấy giờ, Thiên Tống mới chịu rời ghế xà ít, khi thân xuống đất. Y chắp tay sau lưng tiến đến trước mặt hai gã gia nhân của Phi Yến Thiên Trang từ tốn nói: "Nhị vị huynh đài đã giết kẻ hồ đồ rồi, đến lượt tại hạ thỉnh giáo hai vị." Gã gia nhân thứ hai có bộ mặt ngon chẹt, mày râu được cạo nhẵn nhụi như một đứa trẻ nít lên tiếng: "Người muốn thỉnh giáo gì?" Thiên Tống mỉm cười từ tốn nói: "Tại hạ thỉnh nhị vị vào báo với Lục Giả Phùng trang chủ có Thiên Tống đến." Hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang cao mày: "Các hạ nói sao?" Gã mặt rộ nói tiếp: "Sao? Ngươi nói ngươi là huyết kiếm Trương Thiên Tống đại hiệp ư? Nghe không lọt lỗ tai chút nào." Y vừa nói dứt lời thì thanh kiếm cục xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện đó thì ảnh kiếm đã cắt một đường vòng cung tiền búi tóc của hai gã đó. Hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang đứng thừa ra như hai pho tượng, mắt trừng trừng nhìn Thiên Tống. Thiên Tống rồi sát nhãn vào mặt hai gã đó, ôn nhu nói: "Thân phận của hai người chưa đủ để trả lại mạng cho con bạch mã của tại hạ." Hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang biết sắc như thể nhìn chàm. Gã mặt rộ nhi nói: "Trương tôn giá, tiểu nhân biết lỗi của mình." "Được, vậy nhị vị còn nghĩ tại hạ không phải là Trương Thiên Tống không?" "Tiểu nhân không dám vô lễ nữa." "Vậy thì hãy báo cho Lục Trang chủ biết." "Tiểu nhân báo ngay." Thiên Tống không màng đến xác con tuấn mã mà chắp tay sau lưng ung dung tiến vào tòa đại sảnh Phi Yến Thiên Trang. Y ngồi xuống bàn, thản nhiên chút trà ra chén rồi bưng lên uống. Uống cạn một tùng trà thì Lục Giả Phùng từ ngoài cửa đại sảnh bước vào. Y có dáng người dông dọng cao, trông thật nho nhã, khuôn mặt chữ điền phương phi, tóc râu đen nhánh mặc dù đã ngoài tứ tuần. Vừa bước vào đại sảnh, Lục Giả Phùng giả lạ nói: "Trương hiệp đến mà Lục mổ không biết để mở đại yến nghinh tiếp, lại còn bị bọn gia nhân vô lễ giết mất ngựa, thất lệ, thất lệ." Y bước đến trước mặt Thiên Tống ông quyền xá rồi nói: "Trương hiệp miệng thứ cho Phi Yến Thiên Trang." Thiên Tống đặt chén rượu xuống bàn, y ông quyền với Lục Giả Phùng: "Trang chủ đừng khách sáo quá đáng như vậy, tại hạ đến rồi sẽ đi ngay thôi, không để trang chủ phải mở yến tiệc mời tại hạ." Lục Giả Phùng nhìn Thiên Tống giả lạ nói: "Trương hiệp đến mà đi gấp vậy à, chẳng hay trương hiệp có điều gì cần nơi Lục mổ?" Thiên Tống nhịp những ngón tay lên mặt bàn: "Thiên Tống chả có điều gì chỉ giáo cho Lục trang chủ đâu, mà chỉ muốn biết trang chủ có ý gì khi con bạch mã của Thiên Tống bị người của Phi Yến Thiên Trang giết chết." "Bọn gia nhân của Lục mổ quá ư hồ đồ, để Lục mổ bồi hoàng cho trương hiệp con tuấn mã khác." Thiên Tống lắc đầu: "Không, ý của tại hạ là để cho người của Phi Yến Thiên Trang giết người của tại hạ đó. Mặt Lục Giáo Phùng cao lại, y ngập ngừng hỏi. Trương Hiệp muốn làm vậy hẳn có mục đích. Thiên Tổng đứng lên. Tại hạ có mục đích. Mục đích của tại hạ là buộc trang chủ phải bồi hoàn lại cái mà người của Thiên Trang đã lỡ lấy đi của tại hạ, nhưng không phải bồi hoàn bằng một con ngựa. Lục Giáo Phùng nhìn sang Thiên Tống, y trang trọng nói, ý của Trương Hiệp là gì? Thiên Tống khoanh tay trước ngực, ôn nhu nói, tại hạ muốn viên thần châu chuẩn lưng của Phi Yến Thiên Trang. Sắc diện của Lục Giáo Phùng đỏ bừng, y nhìn Thiên Tống gần như không chớp mắt. Sắc diện của Lục Giáo Phùng càng lúc càng đỏ hơn, cho đến khi nó biến qua màu tím bầm, rồi chuyển thành màu tái nhợt nhợt. Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Lục Giả Phùng mới từ tốn lên tiếng nói. Sao Trương Hiệp biết Phi Yến Thiên Trang của Lục Mộ có thần châu tỷ phong? Những đôi mày lưỡi kiếm, Thiên Tống đã lời Lục Giả Phùng. Điều đó trang chủ không cần biết. Lục Mộ đã hiểu mục đích của Trương Hiệp. Lục trang chủ đồng ý bồi hoàn viên thần châu tỷ phong cho Thiên Tống chứ? Lục Giả Phùng bất ngờ phá lên cười khanh khách. Càng tiếu ngạo của cả nghe thật đinh tai nhức óc. Lục Giáo Phùng bất ngờ cắt ngang càng tiếu ngạo đó, y nhìn lại Thiên Tống. Trương Hiệp nói tiếp cho Lục Mộ biết, Phi Yến Thiên Trang là gì của võ lâm Trung Nguyên? Thiên hạ đệ nhất trang. Lục Giáo Phùng gật đầu. Đúng là Phi Yến Thiên Trang được bằng hữu trong giang hồ phong cho cái danh là Thiên hạ đệ nhất trang. Vậy một thiên hạ đệ nhất trang có nên để cho một kiếm thủ muốn đòi gì là được sao? Thiên Tống biết Lục trang chủ sẽ nói ra câu này. Thiên Tống đòi hỏi trang chủ, nhưng thừa biết sự đòi hỏi của mình chẳng bao giờ được đáp ứng đâu. Bởi vì sau lưng Lục trang chủ còn có Tam Khôi trưởng bối nữa mà. Nhưng cho dù có Tam Khôi trưởng lão và cái danh thiên hạ đệ nhất trang, thì Lục trang chủ cũng phải bồi hoàn cho tại hạ bằng viên thần châu tỷ phong. Một con ngựa mà phải đổi bằng viên thần châu tỷ phong, con bạch mã của Trương Hiệp quả là bảo vật đó. Nếu có Tam Khôi trưởng lão ở đây, Thiên Tống nghĩ ba vị trưởng lão đó sẽ đổi cho Thiên Tống đấy. Giả Phùng lắc đầu, Lục Mổ không tin vào lời nói của Trương Hiệp. Tin hay không là quyền của Lục trang chủ, nhưng mục đích của Thiên Tống đặt ra thì phải đạt bằng được. Lục Giả Phùng thoái lại hai bộ. Y nhìn Thiên Tống bằng ánh mắt hừng hực sắc chết chóc, Giả Phùng gằn giọng nói, kiếm của Trương Hiệp nhanh hay phi đao của Lục Mộ nhanh? Nếu muốn biết Lục Giả Phùng trang chủ phải thử xem cái gì nhanh hơn, lợi hại hơn. Nhưng trước khi Lục trang chủ muốn biết cái gì nhanh, hãy trao viên thần châu tỷ phong cho Thiên Tống. Điều đó, Trương Hiệp còn phải hỏi xem những ngọn phi đao của Phi Yến Thiên Trang có đồng ý hay không. Trang chủ đã quyết định rồi chứ? Nghe danh huyết kiếm của Trương Thiên Tổng vang danh bốn biển trong thiên hạ, Lục Mộ cũng có ý muốn thỉnh giáo lâu rồi. Thiên Tổng lắc đầu khoát tay. Sai rồi. Thiên Tổng, Lục Mộ sai ở chỗ nào? Ở đây không có sự thỉnh giáo mà là sự quyết định của Lục trang chủ. Kiếm của Thiên Tổng không phải dùng để ứng chứng cao thấp mà dùng để đạt mục đích của mình. Trương Hiệp, Lục Mộ không khách sáo với các hạ đầu. Lục Giáo Phùng vừa nói vừa lắc cổ tay, thấy lập tức trên tay hiện ra một ngọn phi đao sáng ngời. Lục Giáo Phùng cười khẩy nói, phi đao của Phi Yến Thiên Trang Lục Giáo Phùng trúng đích lắm. Nếu không trúng đích thì hóa ra Phi Yến Thiên Trang chỉ biết dựa vào Tâm Khôi để được cái danh thiên hạ đệ nhất trang sao. Lục Mộ đâu muốn bị những bàn hủ chê cười, là kẻ hữu danh vô thực. Chỉ biết dựa vào bề trên lập sẵn trong chốn võ lâm này chứ. Trang chủ có được bao nhiêu lưỡi phi đao? Đủ đưa Thiên Tống huyết kiếm xuống chào Diêm Vương. Tốt, nói thì hay, nhưng Thiên Tống không tin Phi Yến Thiên Trang trang chủ có bản lãnh nghiêng trời như vậy. Lục Mộ sẽ cho Thiên Tống thấy sự lợi hại của phi đao như thế nào. Lục Giáo Phùng vừa nói vừa hơi trao người. Cũng với cái cho mình đó, ngọn phi đao rời khỏi bàn thủ của y cắt một đường thẳng tắp hướng vào yết hầu Thiên Tống. Phi đao thoát ra khỏi tay Lục Giả Phùng nhanh đến độ, dường như chẳng thấy chớp đao sáng ngời. Ngọn phi đao lướt nhanh đến độ thoát khỏi tầm nhìn của nhãn quan. Nhưng phi đao nhanh, Kim Tống còn nhãn hơn, ý hình như chẳng thèm nhìn đến tay của đối phương phát xuất phi đao như thế nào, mà chỉ nghe khí đao thì đã biết phi đao của đối phương hướng vào đâu trên cơ thể mình. Hai chân y gần như không nhích động gì, mà chỉ lách đầu qua bên một chút để ngọn phi đao lướt sát của mình rồi ghim vào cây cột sau lưng. Chả, ngọn phi đao thứ nhất vừa kiếm sâu vào cây cột sau lưng Kim Tống, ngọn phi đao thứ hai đã tiếp nối ngọn phi đao thứ nhất, lần này công thẳng vào tâm huyệt của đối phương. Lỗ tai Thiên Tấm lại giật nhẹ một cái, cùng với cái giật khẽ đó y ngã người ra sau để ngọn phi đao lướt sát qua bên ngực. Thao tác của Thiên Tấm cực kỳ chuẩn đích, cứ như y biết được ý đồ phóng phi đao của đối phương. Tránh một lúc gần như hai ngọn phi đao của Lục Giả Phùng, mà tuyệt nhiên thanh huyết kiếm vẫn còn nằm gọn sau lưng Thiên Tộc. Tránh được một chiều đao thứ hai của đối phương, Kim Tống bật lên như cánh cung, ngay lập tức y nghe tiếng rít gió của ba ngọn phi đao. Bằng một bộ pháp thần kỳ, uốn lượn thần kỳ, uốn lượn thân hình như một vũ công múa điện nghe thường, làm cho Lục Giả Phùng phải hoa cả mắt, Thiên Tống né tránh luôn ba ngọn phi đao của đối phương. Bộ pháp thần kỳ của Thiên Tống khiến cho Lục Giả Phùng đứng phỏng ra như tượng, y gần như chẳng tin vào mắt mình nữa. Thiên Tống khoanh tay trước ngực nhìn Giả Phùng. Lục trang chủ thỏa mãn rồi chứ? Lục Giả Phùng sững sờ, khi lắc đầu như không tin vào mắt mình, y lẩm nhẩm nói, ngươi là quỷ hay ma? Lục trang chủ đã thỏa mãn rồi, giờ đến lượt trang chủ phải bồi tiếp tại hạ. Thanh kiếm đỏ ói từ từ được Thiên Tống lòng ra sau lưng rút ra khỏi vỏ. Kinh diện Lục Giả Phùng căng thẳng cực độ, thì chỉ mới chứng nghiệm lưỡi kiếm đỏ ổi trên tay Thiên Tống thôi, mà xương sống họ Lục gai búa. Toàn thân y như thể có một vần hàn khí bao bọc, khiến y rùng mình. Lục Giả Phùng hít một làn chân khí căng phòng lồng ngực, bất ngờ y thét lên một tiếng, chưa hết đầu. Cùng với lời nói của gã, Lục Giả Phùng phát tác một đạo pháp thông trưởng, với chính thành nội lực, nhưng cái ẩn tàng trong đạo pháp thông trưởng đó, lại chính là ngọn phi đao cuối cùng của Lục Giả Phùng. Y đã đánh cược sinh mạng mình bằng chiêu đao này. Thiên Tống hơi cao mày, y hoành ngọn huyết kiếm hướng thẳng lấy ngọn phách không trượng của đối phương. Khen, ngọn phi đao chạm vào lưỡi kiếm bật ngược trở lại. Ngọn phi đao của Lục Giả Phùng chưa kịp rơi xuống đất thì lưỡi huyết kiếm đã chém thẳng vào nó. Chát, ngọn phi đao bay ngược trở lại Lục Giả Phùng. Lục Giả Phùng hoàn toàn bất ngờ với chiêu lãng tử hồi đầu của Thiên Tống. Khi phát hiện được thì phi đao đã đến nơi rồi. Một người thành danh với phi đao, Lục Giả Phùng đâu thể bị thảm bại bởi chiêu thức này của đối phương. Mặc dù y phản xạ cực nhanh, nhưng ngọn phi đao vẫn chém một vết ngay trên bờ vai của gã. Máu tuôn ra ướt đỏ tay áo của Lục Giả Phùng. Cảm giác đau rát bỗng xông lên đầu gã. Khi Yến Thiên Trang trang chủ Lục Giả Phùng chưa kịp hoàn hồn, thì mũi kiếm đã chụp đến nhanh như vũ bạo. Họ Lục chỉ kịp thấy một chớp đỏ ói mà tuyệt nhiên chẳng biết chiêu kiếm của đối phương công vào yếu huyệt nào trên cơ thể của y. Khi Thiên Tống rút kiếm lại, thì Lục Giả Phùng mới nhận ra đôi cước pháp không còn cảm giác nữa. Y từ từ quỵ đầu gối rồi té nhào xuống sàn đại sạch. Giả Phùng nhìn Thiên Tống bằng ánh mắt hậm hực. Thiên Tống ôn nhu nói, trang chủ đã thua, ta đã là phế nhân. Thiên Tống gật đầu, trang chủ đã là phế nhân. Thiên Tống, ngươi tàn nhẫn, sao thiên hạ có thể cho ngươi là đại hiệp? Tại hạ không giết người, biến đối thương thành phế nhân còn tàn nhẫn hơn giết người. Ngay từ đầu trang chủ đã hất bỏ lời đề nghị của Thiên Tống, để đạt được mục đích, tại hạ phải biến trang chủ thành phế nhân. Giả Phùng lại nghiến nói, biến Lục mổ thành phế nhân, ngươi đạt được mục đích của mình sao? Tại hạ phải đạt được điều đó. Thiên Tống bước đến một bộ, nhìn thẳng vào mặt Lục Giả Phùng. Hai người đối nhãn với nhau, bất giác Giả Phùng rùng mình nhận ra ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Thiên Tống. Mặc dù đã nhận ra ánh mắt đó, nhưng thật bất ngờ, Giả Phùng ngửa mặt cười khanh khách. Khi vừa cười vừa nói, Thiên Tống, lần này ngươi không đạt được mục đích rồi. Tại hạ muốn là được. Thiên Tống vừa nói vừa hướng mũi huyết kiếm vào đúng hai tam tinh Lục Dạ Phùng. Mũi huyết kiếm vừa chạm vào tam tinh họ Dạ thì y rùng mình. Mặc dù rùng mình, Lục Dạ Phùng vẫn kiên cường hỏi: Lục mổ chỉ có một cái mạng thôi. Ngươi cứ tự nhiên lấy mạng của Lục mổ, rồi ngươi sẽ ân hận khi phải đối mặt với Tam Khôi. Thiên Tống không biết ân hận. Thiên Tống vừa nói vừa từ từ nhích mũi kiếm vào tam tinh Lục Dạ Phùng. Một đốm máu đỏ ối như hạt đậu ngay trên đầu mũi kiếm. Mặc dù Dạ Phùng không hề an ngại trước cái chết, nhưng cảm nhận bút nhói từ mũi kiếm của đối phương khiến y phải rùng mình. Thiên Tống lạnh lùng hỏi: Trang chủ hãy mau thực hiện đòi hỏi của tại hạ, thần châu đang ở đâu? Ngươi đừng hy vọng Lục mổ giao thần châu chuyển lưng cho ngươi. Lời còn động trên môi Lục Dạ Phùng thì mũi kiếm lại chích xa tâm tinh gã. Cảm giác rát buốt từ mũi kiếm như thể đâm thóc vào tận tâm não của họ Lục, khiến toàn thân y gai lạnh và lớp da ốc nổi lên đầy người. Hai cánh môi y mím chặt lại như thể đôi vỏ sò khép kín không muốn thốt ra lời. Thiên Tống nói: Trang chủ không tiếp nhận lời thỉnh cầu của Thiên Tống. Dạ Phùng im lặng không đáp lời của Thiên Tống. Thiên Tống nhìn chầm chầm, hai cánh môi khẽ nhích động để nụ cười mỉm, y nói: Mạng của trang chủ quý hay viên thần châu chuyển lân quý? Dạ Phùng vẫn im lặng như sẵn sàng tiếp nhận cái chết chứ không thèm đáp lời Thiên Tống. Thấy im lặng, Thiên Tống từ từ nhích mũi kiếm vào tâm tinh gã. Dạ Phùng nhăn mặt, mồ hôi từ trong ra ướt đẫm người gã. Thiên Tống lạnh lùng hỏi: Trang chủ đã thất bại, sao còn muốn kháng lại đòi hỏi của tại hạ? Giữ được cái mạng của mình, tôn giá còn có cơ hội đoạt được thần châu. Câu nói này của Thiên Tống buộc Dạ Phùng phải đáp lời y. Lục mổ đã là phế nhân, dù sao cũng còn được cái mạng. Thiên Tống vừa nói vừa chích mũi kiếm thêm sâu vào hơn. Cảm giác vút nhói thọc sâu vào trong tâm não của Lục Dạ Phùng. Một lần nữa gã phải rùng mình, y không sao chịu đựng được thứ cảm giác nghe rần rợn này. Lục Dạ Phùng ngập ngừng nói. Lục mổ nói: Trang chủ suy nghĩ chưa? Hãy rút kiếm của ngươi lại đi. Thiên Tống luôn chịu theo ý của người khác, chỉ sợ trang chủ không nhận ra tình cảnh của mình. Lục mổ nhận ra rồi, ta biết không thể không nói được. Phong châu chuyển lân ở trên người ta. Thiên Tống thừa biết điều đó, nhưng muốn trang chủ tự tay trao cho Thiên Tống. Y vừa nói vừa rút ngọn phi kiếm lại. Dạ Phùng gục mặt nhìn xuống, cởi sợi dây có đính viên tỷ phong thần châu đeo trên cổ. Y nắm viên thần châu trong lòng bàn tay phải chìa đến trước mặt. Thiên Tống, Tam Khôi trưởng bối sẽ tìm ngươi. Tại hạ luôn chờ đợi điều đó. Thiên Tống vừa nói vừa đoạt lấy viên thần châu trong tay Lục Dạ Phùng. Y nhìn lại họ Lục. Trang chủ là người biết lựa chọn giữa sinh mạng và bảo vật. Mạng của người ta lúc nào cũng quý hơn. Thiên Tống nói rồi quay lưng rảo bước đi thẳng ra cửa tòa đại sảnh đường. Dạ Phùng nhìn theo sau lưng Thiên Tống mà hai cánh môi mím chặt, y không thốt lời nào, nhưng trong chân diện lộ những nét căm phẫn tột cùng. Khi Thiên Tống đi rồi, Dạ Phùng mới nhậm nói: Ngươi chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình. Y vừa nói vừa lê đến chỗ bàn. Dạ Phùng xoay chiếc bàn ba vòng, ngộn chiếc hộp bí mật dưới gầm bàn lộ ra. Y lấy trong chiếc hộp bí mật đó một túi lụa được thêu bằng chỉ ngũ sắc. Mở túi lụa, một luồng ánh sáng xanh rờn hắt vào mặt y. Y nhìn túi lụa nói: Ta chết thì nó cũng phải theo ta. Lời nói của Dạ Phùng vừa dứt thì ai đó chập lấy túi lụa trên tay y. Dạ Phùng giật mình, y quay phát lại, đập vào mắt Dạ Phùng là một trang gia nhân tuyệt sắc. Trong bộ cánh trắng toá, như bằng chẳng khác nào tiên nữ trên cõi tiên giới bước xuống hồng trần, nụ cười như cánh hoa hàm tiếu hiện trên hai cánh môi nàng. Dạ Phùng sững sờ nói: Như băng, nàng cũng có mặt ở đây. Như băng ôm nhu đáp lời gã: Lục trang chủ có nghe nói đến thiên sứ bóng tối chưa? Dạ Phùng gật đầu: Có. Y chỉ tay đến trước, nàng trả lại thần châu tỷ phong chuyển lưng cho Lục mổ. Đây là viên thần châu thật phải không? Như thể biết mình lỡ lời, Giả Phùng lắc đầu. Như Băng, đó là của Phi Yến Thiên Trang. Như Băng lắc đầu. Tỷ Phong Thần Châu không phải là của Trang chủ đâu. Cho dù Tỷ Phong Thần Châu có thuộc về Phi Yến Thiên Trang Trang chủ, nhưng giờ đã lọt vào tay của Thiên Sứ Bóng Tối, thì nó đã thuộc về Thiên Sứ Bóng Tối. Nàng nói như vậy, hóa ra nàng là Thiên Sứ Bóng Tối. Nếu không là Thiên Sứ Bóng Tối, Như Băng làm sao biết được Lục Trang Chủ có đến hai viên Tỷ Phong Thần Châu? Vì đeo trên người Lục Trang Chủ chỉ là viên thần châu giả. Nàng đưa túi lụa trước mặt Giả Phùng, còn đây mới là Tỷ Phong chuyển lưng thần châu thật. Tại sao nàng muốn đoạt Tỷ Phong thần châu của Lục Mổ? Lục Mổ đã từng đối xử với nàng rất tốt kia mà. Như Băng mỉm cười, Trang Chủ nói sai rồi. Tỷ Phong Thần Châu đâu phải của Lục Trang Chủ. Nó ở trong tay Lục Trang Chủ bởi vì nó được Tam Khôi cúp lấy của Hoàng Thiếu Quân Khai Lộ Sứ. Sự tàn nhẫn của người Võ Lâm đã khiến cho toàn gia Hoàng Thiếu Quân Khai Lộ Sứ phải bị tru di tan tộc. Lục Giả Phùng biến sắc thì miễn cưỡng hỏi, Như Băng, nàng là ai? Như Băng buông một câu thật là lục, Thiền Sự Bóng Tối, người đảm nhận chức nghiệp phải lấy máu trả máu. Người đảm nhận chức nghiệp lấy lại toàn bộ những viên thần châu mà Võ Lâm các người đã đoạt của Hoàng Thiếu Quân Khai Lộ Sứ để giải oan nghiệt cho hoàng gia. Nàng là người của hoàng gia? Như Băng nhìn Lục Giả Phùng. Đúng, Như Băng là người của hoàng gia. Nếu nàng giết ta đoạt Tỷ Phong thần châu, Tam Khôi sẽ không tha cho nàng. Tam Khôi sẽ không bao giờ nghĩ đến Như Băng đâu. Kẻ giết Lục Trang Chủ đoạt Tỷ Phong Thần Châu đâu phải Như Băng, mà chính là Trương Thiên Tổng. Như Băng không biết Tam Khôi và Trương Thiên Tổng ai sẽ là người thắng trong cuộc đấu sắp tới. Giờ thì Lục Trang Chủ mãi mãi bị cách ly khỏi cuộc đời này. Như Băng vừa nói vừa rút một ngọn tỷ thủ trong ống tay áo. Thấy nàng rút ngọn tỷ thủ bén ngó, chân diện Lục Giả Phùng tái nhợt thì miễn cưỡng nói, Như Băng, Lục Mẫu xin nàng. Như Băng cười khẩy nhìn Giả Phùng. Hồi đó Hoàng Thiếu Gia đâu xin xỏ những gã đao phủ tại pháp trường được, nên Trang Chủ đừng xin Như Băng mà làm mất đi nhẹ khí hào hùng của một vị Trang Chủ Phi Yến Thiên Trang. Như Băng vừa nói vừa nhích mũi trĩ thủ vào đúng tâm tinh của họ Lục, nơi có điểm một giọt máu to như hạt đầu. Mũi trĩ thủ chạm vào tâm tinh gã thì gã đã rùng mình, y buộc miệng nói, Như Băng, nàng. Khi chưa kịp thốt dứt lời thì mũi trĩ thủ đã được Như Băng đâm sâu vào đũng tâm tinh gã. Toàn thân Lục Giả Phùng duỗi dài thẳng ra, hai tay gã đập bạch bạch xuống sàn đại sảnh. Như Băng rút mạnh ngọn trĩ thủ lại. Lục Giả Phùng ngã vật ra sau, nện ớt xuống sàn gạch. Bọp. Như Băng nhìn Lục Giả Phùng, nàng thở hắt ra một tiếng dài thường thượt rồi băng mình thi triển kinh công thần kỳ bỏ đi. Thân ảnh của nàng chẳng khác nào một cánh chim hạc lao đi vùng vút, chẳng mấy chốc đã mất dạng.